Ba người chúng ta hợp lại thành một nhóm cũng có thể sống rất thoải mái ở thành phố tội ác. Ba người mấy người? Lê Văn Vân nãy giờ vẫn chưa cắt ngang câu chuyện của họ. Lúc này mới bình tĩnh nói. Có vẻ như, chưa đủ, cách chương.